Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 560 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn, chào bạn Trịnh Úc Lành, xin chào bạn Gucci Yến, chào bạn Luffy nha. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 560. Trong hư không, một đoàn khoảng hơn 20 bóng người đang nhanh chóng tiến lên phía trước. Dẫn đầu là một phụ nhân trạc 30 tuổi, phong vận đầy mình, khí chất chín chắn. Tình nguyên tuy tràn ngập hỗn loạn và giết chóc, nhưng vẫn có các thế lực lớn nhỏ. Những thế lực này đa số do tu sĩ bản địa tinh nguyên lập nên, cũng có một phần là thế lực còn sót lại từ các tinh không vỡ nát. Nhưng bất kể ra đời thế nào, chung quy cũng chỉ có một mục đích, đó là tụ lại để sưởi ấm cho nhau. Hơn 20 bóng người vội vã, rõ ràng đang trên đường đi. Đột nhiên, phụ nhân dẫn đầu bỗng dừng lại, đưa tay ra hiệu. Mọi người đứng sau đồng loạt dừng bước, ai nấy đều lộ ra vẻ cảnh giác. Trong ánh mắt phụ nhân nhìn sang, phát hiện bên kia có một bóng người đang ung dung tiến lại gần. Nhưng rất nhanh, bóng người bên kia dường như phát hiện ra hành tung của họ, liền vội vàng đổi hướng bỏ chạy về phía sau. Lúc đối phương chưa bỏ chạy, mọi người còn chưa nhận ra được nhiều dấu hiệu, nhưng khi đối phương vừa động, khí tức đã lộ ra rõ ràng. Kẻ lạc lối! Có người kinh ngạc thốt lên. Khí tức tinh khiết kia rõ ràng là của người mới đến tinh uyên chưa lâu, còn chưa bị khí tức nơi này xâm nhiễm. Phụ nhân này thở dài. Cũng là một kẻ đáng thương, ai da! Bọn họ đều đã trải qua giai đoạn này, biết rằng khi tinh không vỡ nát, tất cả tu sĩ trong tinh không đều như chó mất chủ, hoảng hốt và bối rối tới mức nào. Chỉ khi ở trong tinh uyên một thời gian mới có thể thực sự hòa nhập. Nhưng có bao nhiêu tu sĩ có thể bình an vượt qua giai đoạn này? Có thể nói đây là thời điểm nguy hiểm nhất. Trần Vũ, đưa người lại đây, hình như là nhân tộc. Không biết từ tinh không nào đến. Kẻ lạc lối như vậy xuất hiện không nghi ngờ gì, có nghĩa là gần đây có một tinh không đã vỡ nát, một mảnh tinh không nào đó đã trôi dạt tới gần đây. Vâng, tu sĩ được gọi là Trần Vũ lĩnh mệnh đuổi theo kẻ lạc lối kia. Lục Diệp đang bỏ chạy, phát giác ra điều này lập tức có phần bất mãn. Sao chỉ có một tên? Trong khoảng thời gian này, hắn đã dùng khí tức độc nhất của mình làm mồi, câu được không ít cá. Vốn tưởng lần này cũng sẽ như trước, một khi khí tức của mình bị lộ, chắc chắn sẽ thu hút đám tu sĩ tinh uyên kia điên cuồng truy sát. Ai ngờ bọn hắn chỉ cử một người đến. Chuyện này có chút không giống với dự tính. Nếu đối phương kéo đến toàn bộ, đến khi đó hắn chỉ cần thôi động huyết hải, ai cũng đừng hòng chạy thoát. Tất cả đều sẽ hóa thành vốn liếng để hắn trở nên mạnh hơn. Bây giờ đành phải giao đấu với kẻ đến trước, sau đó dẫn dụ những kẻ khác vào trong. Nhưng phải giao thủ với đối phương, nếu không sẽ khó phán đoán mạnh yếu đạo lực của đối phương. Ngay lúc Lục Diệp đang nghĩ vậy, một giọng nói từ xa truyền đến tai. Vị đạo hữu này chớ có hoảng hốt, chúng ta không có ác ý đối với người. Người mới vào tinh uyên e rằng không biết sự hung hiểm của nơi này. Trần mỗ phụng mệnh phu nhân đến để tiếp ứng. Bất luận là năm đó bị quỷ kiệu đưa vào tinh uyên, hai lần rời khỏi thành cung, đây vẫn là lần đầu tiên Lục Diệp gặp được tu sĩ tinh uyên không có sát ý đối với mình. Đương nhiên, lời nói không thể nào tin hết. Trước khi tiếp xúc cụ thể, hắn cũng không phán đoán được ý đồ thật sự của đối phương. Miệng nói lời hay ý đẹp, nhưng thực tế lại ra tay tàn độc là chuyện thường thấy ở tinh không, huống chi là tinh uyên vốn không có bao nhiêu trật tự này. Nhưng hắn vẫn dừng bước, không phải vì tin, mà là vì tự tin. Đám người vừa rồi trông không giống có ai đạt đến dung đạo, với thực lực hiện nay của hắn, quả thật không cần quá để tâm đến những kẻ ở cấp độ nhập đạo. Nếu bọn hắn thật sự có ý đồ xấu đối với hắn, cứ giết thẳng tay là được. Trần Vũ từ từ tiếp cận Lục Diệp, không đến quá gần, dừng lại ở một khoảng cách nhất định rồi thở dài. Xem khí tức của đạo hữu, hẳn là mới vào tinh nguyên chưa lâu, thật không dám giấu giếm, chúng ta đều là di dân tinh không. Đạo hữu nếu không chê, có thể theo ta đi bái kiến phu nhân. Người cứ lang thang trong tinh nguyên như vậy, mỗi bước đều gian nan, e rằng sống không được bao lâu. Lục Diệp suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vậy đa tạ đạo hữu. Nếu không tính âm la, đây có thể xem là thế lực đầu tiên hắn gặp ở tinh uyên tỏ ra thân thiện với hắn, vừa hay có thể trà trộn vào để xem bọn họ sinh tồn ra sao. Hơn nữa Lục Diệp cũng có chút hứng thú với các thế lực trong tinh uyên, có lẽ có thể dò hỏi được một chút tin tức. Mời. Trần Vũ đưa tay ra hiệu, không hề có ý xem thường Lục Diệp. Hắn biết những người như Lục Diệp, tinh không vỡ nát mà vẫn có thể sống sót, tuyệt đối là cường giả đỉnh cao của một tinh không nào đó. Quả thật, cái gọi là cường giả này đặt ở tinh uyên chẳng là gì, nhưng một khi để họ nhập đạo thì tuyệt không phải là tay mơ. Những người như vậy thường có tiềm năng phát triển rất lớn. Hai người sóng vai đi tới, chốc lát sau đã quay lại nơi đám người kia đang chờ. Trần Vũ tiến lên nói, phu nhân, người đã được ta đưa về. Phụ nhân kia khẽ gật đầu, liếc nhìn Lục Diệp từ trên xuống dưới, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng, mỉm cười nói. Ta là Thanh Vũ, đạo hữu xưng hô ra sao? Lục Diệp. Lục đạo hữu. Thanh Vũ khẽ gật đầu. Cùng là nhân tộc, có thể tình cờ gặp nhau trong tinh uyên mênh mông này cũng là duyên phận. Vừa rồi ta thấy người đơn độc một mình, khí tức lại thuần khiết. Nghĩ rằng người mới vào tinh uyên chưa lâu, nên mới cho người đến mời. Nếu có mạo phạm, xin đừng trách. Phu nhân quá lời rồi. Ta cô độc lang thang, không nơi nương tựa, được phu nhân mời, cầu còn không được nữa mà. Lục đạo hữu đã nhập đạo chưa? Thanh Vũ phu nhân lại hỏi. Đã nhập đạo. Lục Diệp thành thật trả lời, chuyện này không cần phải giấu. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đang âm thầm đánh giá đám người này. Thực lực trung bình của những người này có vẻ không tệ, đặc biệt là Thanh Vũ phu nhân dẫn đầu, hẳn là người mạnh nhất trong đám người này. Nếu không ở một nơi như thế này, tuyệt không tới lượt một phụ nhân xinh đẹp như vậy ra lệnh. Vậy thì tốt. Thanh Vũ phu nhân nhìn về Trần Vũ. Trần Vũ, chăm sóc Lục đạo hữu cho tốt, chúng ta tiếp tục lên đường. Trần Vũ chớp mắt, lĩnh mệnh nói, vâng. Một lát sau, mọi người tiếp tục tiến lên phía trước. Bên cạnh Thanh Vũ phu nhân, một trang hán thần niệm truyền âm. Phu nhân, kẻ đó có gì không ổn hay sao? Mọi người đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy, dù cho tâm tư của trang hán không quá nhạy bén, cũng có thể từ lời dặn dò cuối cùng của Thanh Vũ phu nhân mà cảm nhận được vài phần bất thường. Nàng bảo Trần Vũ chăm sóc Lục Diệp nhiều hơn, dụng ý sâu xa hơn, có lẽ là để Trần Vũ giám sát đối phương. Trần Vũ hiển nhiên cũng đã nhận ra ý của Thanh Vũ phu nhân. Thanh Vũ khẽ trầm ngâm rồi nói, có chút kỳ. Sắc mặt trang hán lạnh đi. Là gian tế ư? Thanh Vũ bật cười, cũng không tới mức đó. Bây thế lực gần đây tuy rằng không mạnh, nhưng ai lại dùng một kẻ mới vào tinh uyên làm gian tế? Ta chỉ cảm thấy trên người hắn sạch sẽ quá mức. Trang hán tuy tâm tư đơn giản nhưng không ngốc, nghe Thanh Vũ nói vậy liền lập tức hiểu ra. Đúng, quá là sạch sẽ. Như bọn hắn, năm đó khi tinh không vỡ nát, ai mà không chật vật thảm hại. Nhưng Lục Diệp kia, quần áo là sạch sẽ gọn gàng, dường như chưa từng trải qua gian nan nào. Nhưng chuyện như vậy thật sự có thể xảy ra hay sao? Hơn nữa thần sắc của người kia quá là ung dung. Tráng hán nói, nếu phu nhân thấy không ổn cứ giết thẳng là xong. Chẳng qua chỉ là một kẻ mới tới, dù may mắn nhập đạo thì cùng lắm là ngũ đạo mà thôi. Ta tiện tay là có thể giết. Thanh Vũ thở dài. A Hổ à, năm xưa mới gặp, nếu ta giết thẳng ngươi thì đâu có ngày hôm nay. Trong Tinh Uyên ăn thịt người này, nhân tộc yếu thế, khó có được một hạt giống tốt. Cứ quan sát thêm, biết đâu lại là một nhân tài có thể tài bồi. A Hổ nghe vậy không khỏi nhớ lại chuyện năm xưa. Hắn đơn độc một mình chật vật không tả xiết, may mà được đám người Thanh Vũ thu nhận mới may mắn sống sót. Vì vậy lập tức gật đầu. Vậy cũng được, nhưng nếu tiểu tử này thật sự dở trò gì, ta nhất định sẽ không có tha cho hắn ta. Giữa đội ngũ, Lục Diệp và Trần Vũ đi song song. Sự sắp xếp này nếu nói là vô tình, Lục Diệp tuyệt đối không tin. Hắn có thể cảm nhận được sự không tin tưởng của Thanh Vũ đối với mình. Nhưng đây mới là chuyện bình thường. Nếu Thanh Vũ phu nhân thật sự là một nữ nhân có tâm tư đơn thuần, thì căn bản không có tư cách đặt chân ở Tinh Uyên này. Sắp xếp hắn, một người lạ, ở giữa đội ngũ, nếu có bất kỳ động tĩnh khác thường nào, e rằng trong nháy mắt sẽ bị tất cả mọi người từ trước và sau giáp công. Hắn cũng không để tâm, chỉ trò chuyện với Trần Vũ, cố gắng dò hỏi tin tức. Đám người Thanh Vũ phu nhân này chủ yếu là di dân của một tinh không. Sau khi tinh không vỡ nát, đám người Thanh Vũ phu nhân may mắn sống sót. Trải qua không ít gian khổ, cuối cùng cũng đứng vững chân ở Tinh Uyên. Nhiều năm qua, rải rác cứu được một số nhân tộc, dung nạp vào trong nhóm. Lúc này mới có được quy mô như hiện nay. Nếu Lục Diệp thật sự là một nhân tộc bình thường, sau khi gặp được đám người này chắc chắn sẽ nảy sinh ý định gia nhập để tìm kiếm sự che chở. Trong tinh không, những thế lực được gầy dựng như vậy có rất nhiều, tính ra đều là những thế lực nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, những thế lực nhỏ này cũng có khả năng dần dần lớn mạnh hơn, sau đó phát triển thành thế lực lớn, khống chế một vùng rộng lớn, xưng vương xưng bá. Vậy lần này chúng ta đi đâu? Lục Diệp lại hỏi. Trần Vũ trầm ngâm một lát, có lẽ cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm, liền nói. Đạo Trì. Đó là nơi nào? Lục Diệp nhướng mày hỏi. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ tới Ngộ Đạo Trì trong Yển Giáp Tinh Không. Cả hai hẳn là không có quan hệ gì. Trần Vũ nói. Lục Huynh mới vào Tinh Uyên, đương nhiên không có rõ tình hình trong này. Thật ra trong Tinh Uyên có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như có một thứ gọi là tinh thần thụ, trên đó sẽ kết ra tinh thần quả, nếu dùng có thể tăng mạnh tỷ lệ mài dũa đạo cốt thành công. Chẳng qua Lục Huynh chớ có cho rằng tinh thần thụ lấy tên là cây thì đã là cây thật. Nó thật ra là một loại năng lượng kỳ diệu ngưng tụ mà thành, chỉ xuất hiện với hình dáng cây cối. Quả kết ra cũng tương tự. Tinh thần thụ, tinh thần quả, Lục Diệp đương nhiên biết. Đám người Cửu Nhan có thể dễ dàng tấn thăng lục đạo đều là nhờ công của tinh thần quả. Lại ví dụ như Đạo Trì, đó cũng là một trong những điều huyền diệu ở Tinh Uyên. Tinh thần thụ ta vừa nói với ngươi chỉ xuất hiện trong các loại kỳ quan tinh không, nhưng mà Đạo Trì lại có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Bản thân Đạo Trì không có gì đặc biệt, nhưng vào một thời điểm nhất định trong Đạo Trì sẽ sinh ra đạo ngư. Đó không phải là cá, chỉ là hình dáng như con cá mà thôi. Là do đạo lực tinh thuần ngưng tụ mà thành. Bất cứ ai có được đều có thể dễ dàng hấp thu luyện hóa, nâng cao đạo lực của bản thân. Ôi, thật đúng là kỳ diệu. Lục Diệp nghe lập tức nổi hứng. Trần Vũ nói tiếp. Lục Huynh nên biết, trong Tinh Uyên này, đạo lực là trên hết. Phàm là vật có liên quan tới đạo lực và đạo cốt đều vô cùng quý giá, sẽ dẫn tới tứ phương tranh đoạt. Lục Diệp hiểu ý. Vậy nên, lần này chúng ta đi là để cướp đạo ngư. Chính xác. Trần Vũ ngưng trọng gật đầu. Cho nên, lần này chúng ta xem như dốc hết toàn bộ thực lực. Vậy, đối thủ là ai? Đã muốn tranh đoạt về khẳng định là có đối thủ. Gần đây có ba thế lực. Một phe là nhóm di dân tinh không chúng ta. Hai phe còn lại đều do tu sĩ Tinh Uyên lập nên. Thế lực Tinh Uyên không giống với tinh không. Rất nhiều thế lực lấy tên địa vực hoặc thủ lĩnh để mà đặt tên. Ví dụ như chúng ta đối ngoại xưng là Thanh Vũ. Một phe khác cũng lấy tên thủ lĩnh để mà đặt, gọi là Mang Sơn. Mang Sơn? Đúng, thủ lĩnh của nó hẳn là một tên mang tộc. Thực lực cường đại, thể phách cũng mạnh tới đáng sợ. Mấy năm nay phu nhân giao đấu với hắn vài lần rồi. Về cơ bản đều là bất phân thắng bại. Hắn nói như vậy tức là Thanh Vũ phu nhân đã chịu thiệt. Còn một phe nữa chiếm cứ một giới vực vỡ nát trong sống lưng rồng, lấy đó làm căn bản tự xưng là Long Tích, đa phần là yêu tộc. Lục Diệp nhún mày, cho nên lần này đi cướp đạo ngư là ba phe hỗn chiến. Xem ra cách trà trộn vào đám người này là chính xác, hắn muốn thu hoạch càng nhiều đạo cốt để tích lũy đạo lực. Phiền toái nhất chính là tìm kiếm con mồi. Đường này đi tới tuy giết không ít, nhưng cơ bản đều là tôm tép nhãi nhép. Nếu có thể cho cả Mang Sơn và Long Tích vào một nồi mà hầm, thu hoạch tất sẽ không có nhỏ. Cũng không cần phải hỗn chiến, đến lúc đó tới đạo trì rồi, mọi người sẽ mỗi người chiếm một góc, tìm cách bắt đạo ngư. Thực lực tổng thể của mọi người thật ra cũng sàng sàng như nhau. Mấy năm trước đã đánh mấy trận rồi, nên đều có kiên kỵ lẫn nhau. Thanh Vũ phu nhân, thực lực mấy đạo lực? Lục Diệp hỏi. Phu nhân là cửu đạo. Trên mặt Trần Vũ hiện ra vẻ sùng kính. Còn có cửu đạo nào khác không? Hết rồi, còn lại là ba vị bát đạo. Lục Diệp không khỏi nhướng mày. Thanh Vũ phu nhân vào Tinh Nguyên này bao nhiêu năm rồi? Cũng mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm rồi, sao tu vi mới chỉ là cửu đạo thôi? Theo lý mà nói, nhân vật như Thanh Vũ phu nhân ắt phải là cường giả đỉnh cao nhất trong tinh không của nàng. Thiên phú tài tình tuyệt đối không kém. Thời gian dài như vậy, thế nào cũng nên dung đạo rồi mới đúng chứ. Cho dù từ nhập đạo đến dung đạo không phải là chuyện đơn giản, vậy những người khác thì sao? Sao ngay cả một cửu đạo cũng không có? So sánh với tiến độ tu hành của đám người cửu nhang, đám người này quả thật khác nhau một trời một vực. Nhưng nghĩ lại, sinh tồn và trở nên mạnh mẽ trong Tinh Uyên thật ra không phải là chuyện đơn giản. Đám người cửu nhang có thể tấn thăng nhanh như vậy là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Có Âm La mỗi tháng cung cấp lượng lớn đạo cốt, mỗi một khối đều chứa đựng đạo lực phong phú. Bọn họ ban đầu còn có thể ở ngoài Thanh Cung tùy ý săn giết sinh linh Tinh Uyên, gặp nguy hiểm còn có thể trốn vào Thanh Cung để lánh nạn. Đám người Thanh Vũ phu nhân làm gì có điều kiện tốt như vậy? Đạo lực họ thu được phần lớn hẳn là đến từ khổ tu. Đạo lực thu được từ khổ tu thì có được bao nhiêu chứ? Hơn nữa, một khi gặp phải chiến đấu, đạo lực còn bị tiêu hao. Cho nên đối với tu sĩ bình thường mà nói, việc nâng cao thực lực không phải là chuyện đơn giản. Đây cũng là cục diện mà đại đa số di dân tinh không phải đối mặt. Ta hiểu ý của Lục Huynh, thật ra nếu không phải phu nhân lo nghĩ cho chúng ta, đạo cốt thu được sau nhiều lần giết địch, phần lớn đều chia cho mọi người, thì phu nhân có lẽ đã có thể thử dung đạo được rồi. Vậy bên Mang Sơn và Long Tích thì sao chứ? Đều chỉ có một cửu đạo mà thôi. Các người không sợ bọn hắn đột nhiên xuất hiện cửu đạo thứ hai sao? Việc tấn thăng đột phá đạo cảnh không có quy luật gì, biết đâu một lần mài dũa đạo cốt ngẫu nhiên sẽ thành công, từ đó nâng cao một đạo chi lực. Ba thế lực này đều chỉ có một vị cửu đạo, nhìn như ngang tài ngang sức. Nhưng nếu có một phe nào đó sinh ra vị cửu đạo thứ hai, vậy sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Lục Huynh ngươi không có hiểu rồi, bất luận là Mang Sơn hay thủ lĩnh Long Tích kia đều không có tấm lòng rộng rãi như phu nhân. Trước khi họ dung đạo, sẽ không cho phép dưới trướng xuất hiện cửu đạo thứ hai. Bất cứ kẻ nào dám làm vậy đều bị họ giết rồi. Lục Diệp lập tức hiểu ra, nếu vậy quả thật không có vấn đề gì lớn. Đi đường hàng huyên câu được câu chăng, Lục Diệp dò hỏi được không ít tình báo. Trần Vũ ngược lại không nghi ngờ gì nhiều. Trong quan niệm sẵn có của hắn, Lục Diệp là người mới vào Tinh Uyên, tò mò về đủ mọi chuyện trong Tinh Uyên là bình thường mà thôi. Hơn nữa những thứ mà Lục Diệp dò hỏi đều không phải là bí mật gì, đương nhiên không cần phải giấu giếm. Mọi người cẩn thận, sắp tới nơi rồi. Thanh Vũ phu nhân phía trước bỗng hô lên. Lục Diệp lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước có một tòa giới vực vỡ nát. Toàn bộ giới vực giống như một quả trái cây bị ai đó hung hăng cắn một miếng lớn, hiện ra hình bán nguyệt khuyết thiếu. Giọng Trần Vũ vang lên bên tai. Đạo trì ở ngay lõi của giới vực vỡ nát kia. Xuất hiện đột ngột gần trăm năm trước, cứ mỗi 14 năm sẽ có đạo ngư ra đời. Kẻ phát hiện đạo trì này đầu tiên chính là tu sĩ phe Thanh Vũ, cho nên mọi người đã được hất ván đầu vô cùng đắc ý. Đáng tiếc chuyện này căn bản không thể giấu, sau đó Mang Sơn và Long Tích cũng nhận được tin. Hai bên tranh đoạt lẫn nhau. Thành ra bây giờ lợi ích phe Thanh Vũ chi được lại là ít nhất. suy cho cùng vẫn là nắm đấm của ai lớn kẻ đó có nhiều tiếng nói hơn. Lúc vào trong giới vực vỡ nát kia, dưới sự dẫn dắt của Thanh Vũ phu nhân, mọi người đáp xuống trước một cái ao không lớn lắm. Ao này nói đúng ra chỉ là một cái ao nhỏ, rộng chừng 7-8 trượng, nước ao trong vắt thấy đáy, không thấy bất kỳ sinh vật nào. Lục Diệp không nhìn được đánh giá cái ao này, hoàn toàn không phát hiện có điểm gì đặc biệt. Thật lòng mà nói, nếu không biết đây là đạo trì, cho dù hắn đi ngang qua thấy được cũng sẽ không để ý nhiều. Nhưng mà qua những thông tin dò hỏi từ Trần Vũ thì Lục Diệp biết, sự bình thường này chỉ là tạm thời mà thôi. Khi đạo trì thật sự xảy ra biến hóa, vô số điều kỳ dị mới hiển lộ ra. Ngay sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn về một phía không xa khác. Trước khi mọi người tới đây đã có một nhóm tu sĩ khác tới trước, số người không nhiều chỉ khoảng 10 mấy người. Kẻ cầm đầu thân hình cực kỳ vạm vỡ, lẳng lặng đứng, phảng phất như một tòa tháp sắt. Lục Diệp tuy chưa gặp người này, nhưng dựa theo miêu tả trước đó của Trần Vũ, cũng thoáng nhìn ra là nam tử như tháp sắt này hẳn là thủ lĩnh của Mang Sơn, gã Mang tộc tên là Mang Sơn. Bởi vì khí tức trên người đối phương mơ hồ có chút tương tự với A Bố La. Phu nhân, tình hình không có ổn rồi. A Hổ đứng cạnh Thanh Vũ thấp giọng nói. Thanh Vũ lúc này cũng cau mày dò xét về Mang Sơn. Tình hình quả thật có chút không ổn. Mọi khi đến đạo trì, bất kể là phe nào cũng gần như dốc toàn bộ thực lực. Cho nên phe Mang Sơn có bao nhiêu người, trong lòng họ đều rõ. Tu sĩ dư trướng Mang Sơn vẫn luôn đông hơn phe Thanh Vũ một chút. Vậy mà lần này chỉ có hơn 10 người tới, rõ ràng có chút bất thường. Nhưng trong tình uyên chém giết liên miên, nếu nói phe Mang Sơn vì một vài sự cố ngoài ý muốn mà thực lực suy yếu, cũng có thể giải thích được. Phu nhân, người chắc chắn Mang Sơn này chỉ là cửu đạo thôi sao? Ngay khi Thanh Vũ đang nghi hoặc, một giọng nói truyền vào tai nàng. Thanh Vũ sững sờ, lúc này mới nhận ra người nói chuyện với nàng là Lục Diệp. Ý của Lục đạo hữu là... Tim Thanh Vũ nhảy thót một cái. Hắn không giống cửu đạo. Dù chưa giao thủ không thể xác định thực lực chân chính của đối phương, nhưng Lục Diệp vẫn nhìn ra được chút manh mối. So với những người như Thanh Vũ, Lục Diệp đã gặp qua không chỉ một dung đạo. Cảm giác Mang Sơn này mang lại cho hắn có chút tương tự với dung đạo. Chỉ riêng va chạm ánh mắt đã có chút áp lực. Nhưng áp lực không mạnh bằng các dung đạo mà hắn đã gặp ở Thanh Cung. Nghe Lục Diệp nói, Thanh Vũ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, cũng không buồn hỏi Lục Diệp lấy cơ sở gì để mà phán đoán. Có thể gian nàng sinh tồn mấy trăm năm trong tinh uyên này, nàng tự có tri giác nhạy bén. Lần này gặp Mang Sơn hoàn toàn khác với trước đây, cho nên nàng mơ hồ cảm thấy lời Lục Diệp nói có thể là thật. Lần trước phu nhân giao thủ cùng hắn là khi nào? Lục Diệp lại hỏi. Là chuyện của 3-4 năm trước rồi. 3-4 năm trước, vậy tức là khi đó Mang Sơn vẫn chỉ là cửu đạo, mà trong 3-4 năm, sự tích lũy của một dung đạo mới tấn thăng sẽ không quá dồi dào. Lục Diệp không khỏi thở dài, vốn tưởng chuyến này đến đây có thể cho Mang Sơn và Long Tích vào chung một nồi, kết quả lại xảy ra sự cố. Dù chỉ là một dung đạo mới tấn thăng chưa lâu, mình cũng không thể nào là đối thủ, bởi vì dung đạo tệ nhất cũng có thể điều khiển 20 đạo chi lực. Mà hắn bây giờ dù có quá tải cũng chỉ có thể điều khiển 17 đạo. 3 đạo chi lực còn lại, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đi! Thanh Vũ cũng là một nữ nhân quyết đoán, nhận ra không ổn liền lập tức hạ lệnh. Nàng biết chuyến này e rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng chuyện thế này thật sự không có cách nào phòng bị. Người ta âm thầm tấn thăng dung đạo rồi, làm sao mà dự đoán được? Không kịp nữa rồi. Sắc mặt của A Hổ biến đổi vì gần như cùng lúc Thanh Vũ hạ lệnh là có một nhóm thân ảnh từ trên trời giáng xuống tụ lại trên không, chặn đường lui của họ. Long Tích. Sắc mặt của Thanh Vũ trắng bệch. Tình huống này quá rõ ràng. Phe Long Tích không biết từ khi nào đã bị Mang Sơn hàng phục. Điều này cũng cho thấy Mang Sơn quả nhiên đã tấn thăng dung đạo. Nếu không, Long Tích không thể nào nghe lệnh hắn. Lúc này Mang Sơn không nghi ngờ gì đã nhắm mục tiêu vào đám người Thanh Vũ. Chỉ cần xử lý xong đám di dân tinh không này, hắn sẽ là bá chủ của khu vực này. Phu nhân, cố gắng kéo dài thời gian. Giọng Lục Diệp truyền vào trong tai của Thanh Vũ. Thanh Vũ cau mày, không biết Lục Diệp tính làm gì, nhưng nàng không trông mong Lục Diệp có thể làm được gì. Mỉm đôi môi đỏ mọng, Thanh Vũ nhìn về thủ lĩnh của Long Tích. Yêu tôn, đây là có ý gì? Phe Long Tích chủ yếu là yêu tộc, thủ lĩnh của họ là một đại yêu tôn. Đại yêu kia giờ phút này chỉ lạnh nhạt nhìn Thanh Vũ, không nói một lời, dường như tâm trạng không được tốt lắm. Cũng khó trách, Màn Sơn vốn ngang vàng ngang vế với mình, đột nhiên tấn thăng dung đạo. Không những đánh cho hắn một trận mà còn thu phục cả Long Tích của hắn. Từ nay về sau, trên đầu có thêm một ngọn núi, tâm trạng tốt mới là lạ. Lúc Thanh Vũ nói chuyện, Lục Diệp đã nhắm mắt, thúc giục đạo lực mài dũa đạo cốt thứ 8. Trước đó hắn đã hao phí gần ngàn đạo lực, mà đạo cốt thứ 8 vẫn chưa thành công. Nhưng mỗi lần đạo cốt vỡ vụn đều sẽ khiến nó trở nên kiên cố hơn. Cho nên đây là một cơ hội. Nước đến chân mới nhảy, ở nơi khác chưa chắc đã được, nhưng ở chỗ Lục Diệp lại có khả năng thực hiện. Đối đầu với một vị dung đạo, dù chỉ nhiều hơn một đạo chi lực cũng là tốt. Lục Diệp không cho rằng chuyến này có thể yên ổn thoát thân, kiểu gì cũng phải đánh một trận. Đây mới là lý do hắn bảo Thanh Vũ cố gắng kéo dài thời gian, còn việc Thanh Vũ có làm được hay không đành phải xem ý trời. Dù đang trong lúc nguy cấp, việc Lục Diệp rót đạo lực vào cũng không nhanh không chậm. Mà vũ đạo cốt dù sao vẫn cần phải cẩn thận đôi chút, như vậy mới có tỷ lệ thành công cao hơn. Nhìn chung hắn không có cảm giác nguy cơ quá lớn, cho dù mà vũ đạo cốt thất bại, dựa vào 17 đạo chi lực khi quá tải, dù đánh không thắng tên Mang Sơn kia, tự bảo vệ mình có lẽ không thành vấn đề lớn. Sau lưng Thanh Vũ, vẻ mặt mọi người cũng vô cùng căng thẳng. Đại yêu tôn của Long Tích làm như câm như điếc, Thanh Vũ chỉ có thể nhìn về phía Mang Sơn. Đạo huynh lại có ý gì? Mang Sơn lạnh nhạt nhìn nàng. Từ hôm nay trở đi, Thanh Vũ quy thuận ta, bái ta làm chủ, như vậy mới có thể sống sót. Đạo huynh, tại sao lại tự tin như vậy? Sắc mặt của Thanh Vũ ngưng trọng. Người thấy sao? Mang Sơn cười như không cười nhìn nàng, không chờ nàng trả lời đã nói tiếp. Ta đã tấn thăng dung đạo rồi. Dưới dung đạo, đám nhập đạo các ngươi sống chết đều do ta định đoạt. Thanh Vũ nở một nụ cười cứng ngắc. Dung đạo? Đạo huynh thật sự tấn thăng dung đạo rồi ư? Nếu không tin, người có thể hỏi Long Tích mà xem, hoặc là tự mình đến mà thử. Sắc mặt của Thanh Vũ biến ảo, mặc dù biết chuyện này không thể là giả, nhưng nếu không thử một lần, cuối cùng vẫn không cam lòng. Nàng khẽ thở ra một hơi. Vậy thì đắc tội rồi. Dứt lời, nàng đã lúc người lao về phía trước, trên tay xuất hiện một cây roi dài. Cửu đạo chi lực thúc giục không hề giữ lại chút nào. Trong nháy mắt, trường tiên như một con linh xà quấn về phía Mang Sơn, trực tiếp cuông hắn thành một cái bánh chưng. Thanh Vũ lại không có chút vui mừng nào, vẻ mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì nếu là trước đây, Mang Sơn tuyệt đối không thể đứng yên để cho mình đắc thủ. Bây giờ hắn lại làm vậy, chứng tỏ hắn hoàn toàn không coi đòn tấn công của nàng ra gì. Mang Sơn hừ lạnh, toàn thân chấn động. Thanh Vũ hô lên một tiếng, thân hình không kìm được lùi về phía sau. Trường tiên đã theo nàng chinh chiến nhiều năm gãy ra từng khúc. Vội vàng đứng vững thân hình, ánh mắt nhìn về Mang Sơn phức tạp đến cực điểm. Dung đạo! Mang Sơn quả nhiên đã là dung đạo. Cửu đạo như nàng hoàn toàn không có sức chống trả trước mặt hắn. Vừa rồi nếu Mang Sơn có sát tâm, đã có thể lấy mạng nàng rồi. Thanh Vũ thầm thở dài, biết kiếp nạn này dù thế nào cũng không tránh thoát. Kế sách hiện nay chỉ có thể tạm thời thần phục, may ra còn có cơ hội sống sót. Bản thân Thanh Vũ phu nhân không lo sẽ bị Mang Sơn giết, vì Mang Sơn đã để ý tới nàng từ lâu rồi. Nhân tộc trong Tinh Uyên quả thật yếu đuối, nhưng nữ tu nhân tộc lại rất được các thế lực ưa chuộng. Nhất là nữ tu có nhan sắc như nàng, nghe nói ở nhiều nơi còn bị xem như tài nguyên khan hiếm để mà giao dịch. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Thanh Vũ lại nở một nụ cười cứng ngắc. Đạo huynh quả nhiên đã tấn thăng dung đạo, thật là đáng mừng. Phải Thanh Vũ chúng ta nguyện quy thuận đạo huynh, từ nay về sau, xin chỉ nghe theo lệnh đạo huynh. Có thể dẫn dắt một đám người sinh tồn mấy trăm năm trong Tinh Uyên này, tuy là nữ nhân nhưng thời khắc mấu chốt cũng không thiếu quyết đoán. Tình thế hôm nay không thể giải quyết trong hòa bình. Ngoài Quy Thuận ra chỉ có Tử Chiến. Nhưng nếu thật sự Tử Chiến có Dung Đạo ở đây rồi, phe họ có mấy người sống sót chứ? Nhất thời hối hận là mình vẫn chưa đủ cẩn thận. Cục diện cố gắng duy trì mấy trăm năm nay, nay đã tan tành sụp đổ. Như người ta tấn thăng Dung Đạo thật sự không có cách nào dự đoán. Phía sau Thanh Vũ, một đám nhân tộc người nào người nấy đều mang vẻ mặt khuất nhục, nhưng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn mà thôi. Rất tốt! Mạc Sơn rõ ràng rất hài lòng với thái độ của Thanh Vũ, hắn chuyển chủ đề. Giờ thì dâng lên 20 khối đạo cốt, coi như cái giá cho việc người vừa mạo phạm ta. Sắc mặt của Thanh Vũ đột biến, vội nói. Đạo huynh! 20 khối đạo cốt không phải quá nhiều. Nhưng lúc này nàng lấy đâu ra 20 khối đạo cốt để mà dâng cho Mang Sơn. Cho nên ý đồ của Mang Sơn rất rõ ràng. Đạo cốt này là muốn lấy từ người của phe Thanh Vũ. Thanh Vũ vạn lần không có ngờ mình đã ủy khúc toàn cầu toàn đến vậy rồi mà Mang Sơn vẫn không muốn tha cho. Cái gọi là cái giá chỉ là một cái cớ. Dù vừa rồi nàng không ra tay thăm dò, Mang Sơn cũng không thể thu nhận tất cả mọi người. Đối với Dung Đạo mà nói, những tu sĩ tứ ngũ đạo kia căn bản không có tác dụng gì. Chẳng thà giết lấy đạo cốt còn hơn. Người tự dâng lên hoặc là ta động thủ tới lấy. Mang Sơn không hề động lòng, chỉ lạnh nhạt nhìn Thanh Vũ. Sau câu nói này, các tu sĩ Long Tích cũng theo sự dẫn dắt của vị đại yêu kia mà bước lên mấy bước ra vẻ uy hiếp. Thanh Vũ cúi đầu. Đạo huynh, xin chờ một chút để chúng ta thương lượng. 10 hơi thở. Thanh Vũ xoay người, ánh mắt lướt qua những người đã theo nàng nhiều năm, trong mắt tràn ngập áy náy. A Hổ nhếch miệng cười. Phu nhân, không cần tự trách. Năm đó khi Tinh Không vỡ nát, ta vốn đã phải chết rồi. Nếu không được phu nhân thu lưu, làm sao sống thêm được những năm này? Hôm nay dù có chết ở đây cũng là lời rồi. Trần Vũ cũng nói. Đúng vậy à, phu nhân đối với chúng ta ân nặng như núi. Nếu phu nhân cần, chúng ta nào xá gì một cái chết. Những người khác dù không nói lời nào nhưng ánh mắt ai nấy đều kiên nghị. Tất cả mọi người ở đây đều ít nhiều mang theo ân tình của Thanh Vũ. Những năm gần đây, Thanh Vũ chủ động công chính vô tư. Mọi người đều thấy rõ trong mắt. Thiếp thân, hổ thẹn với chư vị. Trong mắt Thanh Vũ tràn ngập cay đắng. Thời gian 10 hơi thở trôi qua rất nhanh, ánh mắt Mang Sơn nhìn về phía này trở nên nguy hiểm. Vẻ cay đắng trong mắt Thanh Vũ bỗng biến mất. Thay vào đó là sự tàn nhẫn, rồi nàng hét to. Tách ra mà trốn đi! Dứt lời, liền quay người lao về Mang Sơn. Hiển nhiên là muốn ngăn cản hắn một phen. Nàng biết thực lực mình và Mang Sơn chênh lệch rất nhiều, nhưng phe mình chỉ có nàng là mạnh nhất, dù không có hy vọng cũng phải thử một lần. Nàng chưa từng có ý sẽ dâng 20 đạo cốt cho Mang Sơn. Nếu Mang Sơn đơn thuần chỉ muốn nàng quy thuận, thì nàng còn có thể chấp nhận. Chẳng qua sau này sẽ phải chịu chút lăng nhục. Nhưng nói nàng dân đạo cốt thì tuyệt đối không thể nào. Nàng thà chết trận tại đây. Muốn tất cả cùng nhau chạy thoát là chuyện không tưởng. Bây giờ nàng chỉ hy vọng trốn được người nào hay người đó mà thôi. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới, nàng vừa mới hành động, toàn bộ người của Thanh Vũ đã đồng loạt lao lên. A Hổ cũng hét to. Phu nhân, đi mau! Hơn 20 người thực lực không đồng đều, nhưng ai nấy đều mặt mày kiên nghị, coi cái chết, nhẹ tự như lông hồng. Vẻ mặt Thanh Vũ trở nên ngỡ ngàng rồi nhanh chóng nhẹ nhõm, chợt cảm thấy bao nhiêu năm bỏ ra cuối cùng cũng là đáng giá. Bên cạnh nàng là một đám huynh đệ tỷ muội dám vì nàng mà xả thân, tuy không phải là người thân nhưng còn hơn cả người thân. Đúng là tự đi tìm đường chết mà. Trừ nữ nhân này ra, còn lại giết hết cho ta. Mang Sơn hừ lạnh phất tay ra lệnh. Đám tu sĩ bên cạnh hắn lập tức lao lên nghênh chiến. Không chỉ vậy, đám tu sĩ Long Tích vốn lơ lửng xung quanh cũng lao xuống tấn công. Đại chiến khai màn trong chớp mắt. Đại yêu thủ lĩnh của Long Tích nhằm thẳng hướng Lục Diệp mà lao tới. Vừa rồi hắn đã để ý tên nhân tộc này cứ nhắm nghiền con mắt, không biết là đang giở trò gì. Cơn tức vì bị Mang Sơn hàng phục còn chưa có chỗ trút, hắn lại không muốn đối đầu với Thanh Vũ để lãng phí đạo lực, bèn nhằm vào Lục Diệp, định lấy Lục Diệp ra để mà xả giận. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Lục Diệp đột nhiên mở to. Một điểm huyết quang lấy hắn làm trung tâm đột ngột lan rộng. Trong khoảnh khắc, hóa thành một huyết hải bao trùm xung quanh. Huyết tộc! Đại yêu Long Tích sững sờ, mà đám người Thành Vũ đều là nhân tộc, tại sao lại tòi ra một huyết tộc? Huyết hải sền sệt cuộn trào che khuất tầm nhìn, đại yêu Long Tích lập tức mất đi tung tích của Lục Diệp. Nhưng hắn không đổi thế công mà vẫn lao xuống tấn công. Thấp thoáng phía trước có một bóng người lướt tới, xem thân hình thì hẳn là tên huyết tộc kia. Nhưng điều khiến hắn có chút nghi hoặc là không biết tại sao quần áo trên người huyết tộc này đã biến mất. Đánh nhau sao lại phải cởi quần áo? Hắn có chút không hiểu. Ngay khoảnh khắc thân hình va chạm, đại yêu Long Tích trợn trừng hai mắt, cả người nổ tung. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức chìm vào trong bóng tối, trong đầu hắn chỉ có một nỗi nghi hoặc cuộn trào. Mình đường đường là cửu đạo, tại sao lại giòn như vậy? Huyết hải đột nhiên bùng nổ, không chỉ đánh cho đám người Long Tích một đòn bất ngờ, mà cũng khiến cho phe Thanh Vũ không biết phải làm sao. Họ theo bản năng cho rằng tu sĩ bên Long Tích đã ra tay, bởi vì trong nhóm họ không có huyết tộc nào, chỉ có bên Long Tích. Tuy lấy yêu tộc làm chủ nhưng cũng có tu sĩ của các chủng tộc khác. Huyết hải này có lẽ là do một tu sĩ nào đó của Long Tích thi triển. Bất ngờ mất đi mục tiêu, đám người Thanh Vũ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lùi! Ngay lúc Thanh Vũ nàng bối rối, một giọng nói truyền vào tai nàng, ngay sau đó bóng dáng của Lục Diệp lướt qua trước mặt nàng. Ngươi! Thanh Vũ đưa tay ra chụp nhưng mà bắt hụt, đành trơ mắt nhìn Lục Diệp la về phía Mang Sơn. Trong lòng nàng mờ mịt, tên này lấy đầu ra lá gan lớn như vậy chứ? Nhưng ngay sau đó nàng nghe thấy những tiếng hét thảm liên tiếp vang lên từ trong huyết hải phía sau. Từng đạo sinh cơ cường đại không ngừng lụi tàn. Thanh Vũ vội vàng quay đầu nhìn, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Phía trước bỗng truyền đến một tiếng gầm kinh thiên động địa. Một bóng người áp sát lại, là A Hổ. Hắn kinh nghi bất định nói. Phụ nhân, là tiếng của Mang Sơn. Hắn bị thương rồi ư? Trong tiếng gầm giận dữ xen lẫn nỗi đau tột cùng, rõ ràng là do bị thương, hơn nữa còn không phải là vết thương tầm thường. Vẻ mặt không thể nào tin, Mang Sơn đã chứng tỏ mình là dung đạo, ở đây còn ai có thể làm cho hắn ta bị thương? Trong lúc nói chuyện, sâu trong huyết hải phía trước lại truyền đến động tĩnh giao thủ kịch liệt, dư ba đạo lực quét ra vô cùng hung mãnh, rõ ràng đã vượt qua cấp độ giao tranh của nhập đạo. Đó là hai vị dung đạo đang va chạm. Sắc mặt Thanh Vũ thay đổi liên tục, trong đầu bất giác hiện ra gương mặt của Lục Diệp. Nếu nói chuyến này có biến số gì thì chỉ có thể là người đó mà thôi. Vừa rồi cùng chỉ có hắn là lao về phía Mang Sơn. Nhưng mà một tu sĩ mới vào Tinh Uyên sao là có thực lực mạnh mẽ như vậy được? Nghĩ mãi không thông nhưng nàng biết đây là một cơ hội, lập tức hạ lệnh. Lùi lại trước, tìm cơ hội rồi giết ra ngoài. Vốn tưởng là tử cục, ai ngờ là tuyệt cảnh phùng sinh. Nói không vui mừng là giả, nhưng nghi hoặc còn nhiều hơn. Giờ phút này bản tôn của Lục Diệp đang giao phong cùng Mang Sơn. Nước đến chân mới nhảy, giúp hắn thành công mà dũa ra đạo cốt thứ 8. Có thể điều khiển được 17 đạo chi lực. Khi quá tải sẽ là 18 đạo. Vừa rồi nhờ có huyết hải che chắn, hắn đã giết tới trước mặt của Mang Sơn, suýt chút một đao lấy mạng của hắn ta. Bởi vì tên này quá khinh địch, hoàn toàn không để Lục Diệp vào trong mắt. Lúc bàn sơn đao chém xuống, Mang Sơn chỉ giơ một tay lên mà đỡ. Xem chừng đã thúc giục sức mạnh của 10 đạo. Cũng không thể trách Mang Sơn, ai mà ngờ trong đám người của Thanh Vũ là có một kẻ dị loại như Lục Diệp. Sức mạnh 10 đạo đã là vô địch dưới cảnh giới dung đạo rồi. Hắn cho rằng mình có thể dễ dàng chặn được đòn tấn công của Lục Diệp. Ai mà ngờ một đao này chém xuống, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của hắn. Vết thương như vậy đối với một dung đạo tuy không phải là trọng thương, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu gì. Nếu không phải hắn vội vàng thúc giục thêm đạo lực, chỉ một đao này Lục Diệp đã có thể chém hắn ra làm đôi. Dù vậy giữa lồng ngực Mang Sơn lúc này cũng máu tươi đầm đìa. Giờ phút này trong biển máu hắn nâng cánh tay còn lại lên, không dám giữ lại chút nào, điên cuồng thúc giục đạo lực để tranh phong với Lục Diệp. Nhưng thân hình Lục Diệp lướt đi lướt lại trong huyết hải, trơn như chạch. Chỉ với vài lần va chạm, hắn cũng không thể làm gì được Lục Diệp. Trong lòng hắn lửa giận ngút trời, đồng thời cũng đầy rẫy khó hiểu. Sống ở Tinh Uyên nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy một kẻ nào quái thai như Lục Diệp. Đúng là một kẻ quái thai. Hắn mới đạt tới dung đạo nửa năm, Tính ra thì gần như là dung đạo kém cỏi nhất. Bất kỳ dung đạo nào có chút tích lũy đều có thể đánh bại hắn. Huống chi, lúc này hắn còn đang bị thương. Hắn vốn tưởng Lục Diệp là dung đạo, trong lòng ngoài phẫn nộ ra thì phần nhiều là hoảng sợ. Nhưng dần dà hắn phát hiện Lục Diệp căn bản không phải là dung đạo. Bởi vì qua mấy lần va chạm là có thể thấy đạo lực mà Lục Diệp thúc giục không có đủ cô động, cho người ta cảm giác rất rời rạc. Đây là dấu hiệu của cấp độ nhập đạo. Nhưng mà trên đời này làm gì có nhập đạo nào mạnh đến thế? Theo phán đoán của hắn, tên nhập đạo này e rằng đã điều khiển được 17-18 đạo chi lực. Đây là chuyện hoàn toàn vô lý. Cấp độ nhập đạo, cửu đạo là cực hạn rồi, sau đó chính là dung đạo. Làm gì có 17-18 đạo? Trước nay chưa từng nghe. Trái ngược với Mang Sơn, bụng đầy nghi hoặc, tâm tư của Lục Diệp lúc này lại trở nên linh hoạt. Kế hoạch ban đầu của hắn thật ra rất là đơn giản, chỉ là bảo vệ đám người Thanh Vũ một phen. Tuy là bèo nước ngập nhau, chẳng có giao tình gì, nhưng đám người Thanh Vũ này để lại cho hắn ấn tượng rất tốt. Dù đến từ những tinh không khác nhau, nhưng cùng là nhân tộc, giúp được một tay thì giúp. Cho nên, hắn vốn chỉ định ngăn cản Mang Sơn, tạo cơ hội cho đám người Thanh Vũ chạy trốn. Chỉ vậy mà thôi. 18 đạo chi lực đối đầu với một dung đạo mới tấn thăng chưa lâu. Dù không có địch lại, cầm chân một lúc vẫn không thành vấn đề. Lục Diệp tự tin. Hơn nữa hắn còn có phân thân Thiên Phốn Thụ đang tàn sát đám tu sĩ Long Tích, cho nên hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho đám người Thanh Vũ chạy trốn. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là do Mang Sơn khinh địch, nhát đao đầu tiên của hắn đã chặt đứt một cánh tay của Mang Sơn. Hơn nữa qua mấy lần va chạm, Lục Diệp phát hiện mình tuy không phải là đối thủ nhưng kẻ địch cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Điều này khiến hắn nảy sinh ra thêm nhiều ý đồ. Đám người Thanh Vũ rất tốt. Hắn sẽ không ở lại đây mãi mãi. Lần này dù có bảo vệ họ chu toàn nhưng Mang Sơn không chết, sau này đám người Thanh Vũ cũng không thể yên ổn. Hơn nữa đạo ngư sắp xuất hiện rồi. Nếu không giết Mang Sơn, làm sao mà chiếm được đạo trì? Cho nên chỉ có giết tên này mới có thể đạt được những lợi ích này. Ý niệm vừa lóe lên, Lục Diệp liền kiên định với suy nghĩ trong lòng. Thân hình càng thêm linh hoạt, cố gắng tránh va chạm trực diện với Mang Sơn mà chuyển sang tàn sát đám thuộc hạ của hắn. Trong biển máu theo từng đạo sinh cơ lùi tàn, những tiếng la hét thảm thiết cũng dần ngớt. Hơn 20 tu sĩ nhân tộc dưới sự dẫn dắt của Thanh Vũ cuối cùng cũng xông ra được. Sở dĩ thuận lợi như vậy đương nhiên là do Lục Diệp cố ý. Nếu hắn không cho đi, đám người Thanh Vũ thế nào cũng không thể rời đi dễ dàng. Quay người nhìn chỉ thấy một huyết hải khổng lồ bao phủ trong hư không. Ở một vị trí nào đó vẫn còn dao động kịch liệt truyền ra, khiến huyết hải nơi đó sôi sùng sục như nước sôi. Phu nhân ạ, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trần Vũ mờ mịt, không chỉ hắn mà những người khác cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Vốn đã ôm tâm tư, quyết tử, ai ngờ có thể toàn thây trở ra. Bất kể thế nào, chúng ta nên đi trước thì hơn. A Hổ vẻ mặt nghiêm trọng, trong huyết hải, tuyệt đối là hai vị dung đạo đang tranh phong với nhau. Đó là cấp độ mà bọn hắn không thể nào chạm đến. Ánh mắt của Thanh Vũ đảo qua đám người một vòng, phát hiện quả nhiên thiếu mất Lục Diệp. Liên tưởng đến đủ chuyện vừa rồi, càng thêm chắc chắn, người đang tranh phong với Mang Sơn lúc này chính là nam tử có khí tức tinh thuần kia. Chờ một chút. Thanh Vũ lên tiếng. Trong tình huống bình thường, đề nghị của A Hổ là không sai. Nơi thị phi này không nên ở lâu. Nhưng Thanh Vũ là không cam lòng cứ thế mà rời đi. Nàng không rõ thực lực của Lục Diệp rốt cuộc ra sao, có phải là đối thủ của Mang Sơn hay không. Nếu ở lại, biết đâu có thể giúp hắn một tay. Giao tranh không dứt, huyết hải càng lúc càng sôi trào. Thanh Vũ liếc mắt, nhận ra huyết hải này không duy trì được bao lâu nữa. Dư ba từ trận chiến của hai vị đại năng dung đạo, đạo khuấy đảo bên trong đó tới long trời lở đất. Một lúc sau, động tĩnh bỗng lắng xuống, huyết hải đang cuồn trào bắt đầu thu liễm về một vị trí. Kết thúc rồi ư? Trần Vũ nhìn không chớp mắt, thần sắc thấp thỏm bất an. Khi huyết hải tan hết, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hơn 20 người phe Thanh Vũ đều đồng tử co rút. Chỉ thấy trong phạm vi mà huyết hải từng bao trùm, từng cổ thi thể nằm la liệt, chết một cách vô cùng thê thảm. Có những thi thể đã nổ tung, chỉ còn lại đạo cốt ánh vàng lơ lửng. Thủ lĩnh đại yêu của Long Tích giờ cũng không thấy tăm hơi đâu, chỉ còn lại vài mảnh quần áo rách nát. những thi thể này ít nhất cũng có 34 cổ, rõ ràng đều là thuộc hạ của Long Tích và Mang Sơn. Chỉ trong thời gian chưa đầy một nén nhang mà tất cả đều đã chết sạch. Còn ở một bên khác, ba bóng người tạo thành thế chân vạc, đứng đối đầu giữa không trung. Một trong đó thân hình hùng tráng, không phải là Mang Sơn thì còn là ai? Chỉ có điều so với vẻ bình báo khi trước, Mang Sơn bây giờ thảm hại hơn nhiều. Không chỉ mất một tay, lồng ngực còn đầy vết máu. Vết thương nơi cánh tay cụt và ngực vẫn đang rỉ máu. Thật khó mà tưởng tượng, một cường giả dung đạo lại không thể áp chế được vết thương của mình. Lúc này hai mắt Mang Sơn trợn trừng, khuôn mặt đầy giận dữ, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, hùng hăng nhìn chăm chăm vào bóng người cầm trường đao đứng cách đó không xa. Là Lục Huynh! Trần Vũ kinh hô lên. Từ khi Lục Diệp gia nhập, Trần Vũ là người tiếp xúc với Lục Diệp nhiều nhất. Lục Diệp cũng không dò hỏi. Hắn cũng không dò hỏi Lục Diệp rốt cuộc có thực lực mấy đạo, vì hắn thấy không cần thiết. Một tinh không di dân có khí tức thuần khiết như vậy, cho dù có nhập đạo, thực lực cũng sẽ không quá cao. Ai cũng trưởng thành từng chút một. Chút thưởng thức này ai mà không rõ. Mãi đến giờ phút này hắn mới phát hiện ra mình đã hoàn toàn sai. Có thể đấu với một dung đạo như Mang Sơn tới mức này, Lục Diệp kia chắc chắn cũng là dung đạo. Hơn nữa có hai Lục Huynh. Quả thật là có hai Lục Diệp, một người cầm đao, người còn lại tay cầm hồ lô, mặc một bộ y phục không vừa vặn, trông như vừa lột ra từ một bộ thi thể nào. Hẳn là phân thân. Trong mắt của Thanh Vũ lóe lên tia sáng dị kỳ. Vừa dứt lời, Mang Sơn bỗng gầm lên. Ta nhất định sẽ giết người. Trước khi tới đây, hắn tưởng rằng đây sẽ là thời khắc huy hoàng khi mình hàng phục Thanh Vũ. Nhất thống khu vực này, ai mà ngờ bị một tên chưa từng thấy mặt phá hư chuyện tốt. Bản thân còn vì vậy mà bị trọng thương. Qua giao tranh, hắn đại khái đã nắm được thực lực của Lục Diệp, nên biết rằng dù mình bị thương, đối phương cũng không phải là đối thủ của mình. Về phần toàn bộ thuộc hạ đã tử trận, đó căn bản không phải là vấn đề. Với thân phận dung đạo, hắn muốn thu phục người dưới trướng rất là đơn giản. Hắn lao thẳng về Lục Diệp, thậm chí lười liếc mắt nhìn phân thân một cái. Phân thân thuật thì tinh không nào cũng có, trong tinh nguyên cũng vậy. Nhưng phân thân thường chỉ có một phần thực lực của bản tôn. Bản tôn Lục Diệp còn không có bằng hắn, huống chi là phân thân. Theo hắn thấy, nếu phân thân này dám lại gần, hắn có thể tiện tay bóp chết. Hắn chỉ cần đối phó tốt với bản tôn Lục Diệp vậy là được rồi. Hắn bên này vừa động, bản tôn Lục Diệp liền lướt tới. Phân thân bên kia thì giơ hồ lô trong tay lên. Miệng hồ lô nhằm thẳng vào Mang Sơn. Ngay sau đó một ngọn lửa kỳ dị phun ra như một con rắn lửa quấn đến. Trong tay hắn có ba kiện thuộc bảo kiếm hồ lô đã để lại cho Mã Bân tu hành, còn chưa thu hồi. Thiên La Tán thì để cho Hoa Từ, trên tay chỉ còn hỏa hồ lô. Nhưng so với uy lực khi thi triển hỏa hồ lô năm xưa, uy thế lần này hung mãnh hơn nhiều. Ngọn lửa kỳ dị này mang sức mạnh 19 đạo, chỉ kém dung đạo một bậc. Hỏa diễm cuồn cuộn, Mang Sơn lập tức biến thành một hỏa nhân, bốc cháy hừng hực. Mang Sơn kinh hãi, không ngờ uy năng do một phân thân thi triển lại mạnh đến thế. Đòn tấn công hướng về Lục Diệp cũng không khỏi chững lại. Hắn điên cuồng thúc giục đạo lực để bảo vệ bản thân. Thừa dịp hắn phân tâm, bản tôn Lục Diệp đã cầm đao lao tới. Đào quang sáng chói như ánh trăng, nặng nề mà chém. Mang Sơn gầm lên, mặc kệ ngọn lửa đang thiêu đốt trên người mình, hắn tung ra một quyền. Trong khoảnh khắc va chạm, đao quang vỡ nát, hổ khẩu của Lục Diệp rách toạc, thân hình lộn nhào ra sau, cơ thể khôi ngô của Mang Sơn cũng khẽ chấn động. Vẫn như trước giao tranh chính diện, Lục Diệp không có địch nổi. Bề ngoài chênh lệch giữa hắn và Mang Sơn chỉ là sức mạnh hai đạo, nhưng mà trên thực tế, khác biệt lớn nhất giữa nhập đạo và dung đạo chính là khả năng khống chế đạo lực. Từ chỗ Thanh Vũ biết được một vài chuyện về dung đạo, nên Lục Diệp hiểu rõ đạo lực mà dung đạo điều khiển sẽ cô đọng hơn chút. Nói một cách tương đối, đạo lực của cấp độ nhập đạo sẽ có phần rời rạc. Biểu hiện cụ thể là Mang Sơn tuy chỉ có thể điều khiển sức mạnh 20 đạo, nhưng do sự đặc thù của dung đạo, sức mạnh 20 đạo này của hắn có thể phát huy thêm một thành sát thương hoặc phòng ngự, tương đương với sức mạnh 20 đạo. Cho nên, chênh lệch thực lực giữa hai bên, bề ngoài là 2 đạo nhưng thực tế là 4 đạo. Chênh lệch 2 đạo không lớn nhưng 4 đạo thì không hề nhỏ. Đây cũng là lý do Lục Diệp liên tục chịu thiệt thòi khi đối đầu trực diện. May mà hắn không đơn độc, hắn còn có phân thân. Nếu không thì dù thế nào cũng không thể nhắm vào Mang Sơn. Có lẽ giờ này hắn đã bỏ chạy rồi. Khi bản tôn lui lại, phân thân đã lao tới. Mang Sơn vừa đứng vững thân hình đã bị ép nghênh chiến. Sau một thoáng va chạm, Mang Sơn trợn mắt, bởi vì hắn phát hiện mình đã nhầm một chuyện rồi. Thực lực mà phân thân này phát huy ra là không khác gì so với bản tôn. Trên đời này làm gì có loại phân thân nào vô lý như vậy chứ? Kết thúc tập 560 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.